Ok. Xin chào quý vị nhé. Nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập tiếp theo của tập số 313 bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình sợ là mai là mình lại phải đi rồi, nên là mình sợ không có kịp làm thì hôm nay mình sẽ cố gắng đêm này mình sẽ clip một tập cho quý vị. Để ngày mai mà có chuyện để ngày mai có chuyện nha. Cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Phát cái giờ này nó cũng rất là muộn. Xin chào cả chào bạn Hưng Đặng nhé. Ok. Như à, không sao đâu bạn. Like hay không thì tùy tình cảm mỗi người dành cho mình, nhưng mà cũng rất mong quý vị like để ủng hộ mình nhiều hơn. Mai thì mình phải lên viện rồi. Chị mình bị tai nạn nên mai mình phải lên viện với chị. Ok, bây giờ thì mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này thì mình cũng sẽ cố gắng ra truyện, nhưng mà nó cũng sẽ không được đều như bình thường nữa. Mong quý vị thông cảm giúp mình, giờ mình cũng rất là bận. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 313. Lần này bước vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cũng không còn cảm giác bất an như lần trước nữa. Trong lòng liền biết, cảm giác bất an lần trước là do hộp ngọc đựng côn lân làm ảnh hưởng đến. Đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ lại mà sợ. Nếu như hắn không nhớ ra vừa rồi đưa cái hộp ngọc màu đỏ ấy ra, không cần hắn luyện hóa dấu tích thần thức của âm tự liền trên thanh nguyệt, thì âm tự phòng trừng cũng đã tìm đến nhà trọ này. Diệp Mặc lại phóng ra vụ điên tâm hỏa, lần này không chút kiêng kỵ nào đem côn lân ném vào vụ điên tâm hỏa. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng vụ điên tâm hỏa hẳn là thiên hỏa, hơn nữa còn là màu đỏ, muốn hòa tan miếng côn lân vừa mới sinh ra kia thì chắc cũng không có vấn đề. Nhưng nửa tuần hương sau, Diệp Mặc lại là thất vọng, miếng côn lân đó chỉ hòa tan trong thiên hỏa một chút mà thôi. Cứ theo tốc độ này, một miếng côn lân to bằng lòng bàn tay chí ít cũng cần phải mất mấy ngày mới có thể hòa tan hết được. Thời gian vài ngày mới có thể hòa tan hết được, hắn còn muốn đem côn lân dung hợp vào thanh nguyệt, vậy thì cần mất bao nhiêu thời gian? Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra cái này vấn đề căn bản không phải là thời gian, mà hắn không cách nào làm được. Nếu như thiên hỏa hòa tan côn lân chậm như vậy, hắn căn bản cũng không cách nào làm tới bước dung hợp thứ nhất, cũng chính là bước đơn giản nhất của chuyện luyện khí. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc lại toát mồ hôi lạnh. Hắn sở dĩ không chút kiêng kỵ với âm tự, đó chính là bởi vì hắn là một tông sư luyện khí, lấy được một miếng côn lân rồi, thì hắn có thể dung hợp côn lân với thanh nguyệt, sau đó tăng phẩm chất của thanh nguyệt lên. Một khi thanh nguyệt thành bán tiên khí, cho dù tu sĩ hóa chân cũng đừng mong đuổi kịp hắn. Nhưng trên lý thuyết là vậy, trên thực tế lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng, vụ liên tâm hỏa của hắn không ngờ cũng không cách nào dung hợp với côn lân. Đây quả thực là một đòn đả kích với hắn. Không có cách nào hòa tan côn lân được, thì không có cách nào thăng cấp cho thanh nguyệt. Tâm trạng Diệp Mặc trở nên nôn nóng, đồng thời đầu óc cũng nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm cách thoát thân. Nếu như không có cuộc giao dịch với thành chủ Âm Hải Thành, Diệp Mặc cũng không sợ mấy tên tu sĩ kiếp biến đó. Nhưng bây giờ hắn đối diện không phải tu sĩ kiếp biến, mà là tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc nghĩ ngoại trừ thăng cấp cho Thanh Nguyệt thì cũng không còn cách nào khác. Bây giờ không phải một mình hắn, bây giờ bọn họ có đến 7 người. Muốn Thanh Nguyệt thăng cấp thì cần phải hòa tan côn lân. Muốn côn lân hòa tan được, ngoại trừ việc thiên hỏa của hắn phải được thăng cấp, thì cũng không còn cách nào khác. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện thăng cấp vụ điên tâm hỏa, lập tức nhớ ra trong tay mình có một miếng viêm điên bồng tâm. Miếng viêm điên bồng tâm thứ nhất là do lão Khổng Diệp cho, đã dùng để thăng cấp cho vụ điên tâm hỏa. Còn miếng thứ hai thì là của Lục Vô Hổ, hắn vẫn chưa dùng đến. Nhớ đến viêm điên bồng tâm, Diệp Mặc lập tức lấy miếng viêm điên bồng tâm đó ra. Quả nhiên, miếng viêm điên bồng tâm vừa lấy ra, Diệp Mặc liền cảm giác được vụ điên tâm hỏa lập tức nóng hổi. Ngay sau đó, không cần Diệp Mặc động tay vào, thì vụ điên tâm hỏa đã cuốn đi viêm điên bồng tâm. Diệp Mặc hài lòng nhìn vụ điên tâm hỏa, trong lòng suy nghĩ, sau khi nó thăng cấp rồi thì thiên hỏa của mình chắc chắn sẽ lên cấp màu xanh đục. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng lại thấy thất bại. Lần này tốc độ vụ liên tâm hỏa nuốt viêm lên bổng tâm cực nhanh. Nhưng sau khi vụ liên tâm hỏa nuốt xuống thì viêm vụ liên tâm hỏa của hắn chỉ là màu sắc đậm hơn một chút, vẫn là màu đỏ. Diệp Mạc cảm nhận được vụ liên tâm hỏa có chút thăng cấp, lại lần nữa lấy ra miếng côn lân đốt cháy một lần, phát hiện tốc độ hòa tan cũng nhanh lên. Nhưng muốn đạt đến mức khiến cho Thanh Nguyệt thăng cấp thì cũng chưa đủ. Diệp Mạc chán trường lại bỏ côn lân xuống, trong lòng suy nghĩ làm sao để cho vụ liên tâm hỏa thăng cấp được. Hắn lấy ra tất cả linh thạch mà Mông Hàn An đưa cho, lấy ra tất cả nguyên liệu mà mình có, sau đó đặt những nguyên liệu này trước mặt. Hắn chuẩn bị thử chút xem những thứ này rốt cuộc có tác dụng với vụ liên tâm hỏa của hắn hay không. Nhưng không đợi Diệp Mạc thử nghiệm, hắn vui mừng nhìn thấy vụ liên tâm hỏa của hắn lại tự động nghiêng về một viên khoáng thạch màu xanh lam. Diệp Mạc lập tức nhớ ra viên khoáng thạch màu xanh lam này. Lúc trước hắn lấy được viên khoáng thạch này do ở La Khúc Thập Bát Bàn có chút cực nóng. Lúc đó, hắn cảm thấy viên khoáng thạch này rất có ích với mình, nhưng không biết có ích ở điểm nào. Bây giờ nhìn thấy vụ liên tâm hỏa như vậy, Diệp Mạc lập tức hiểu ra, viên khoáng thạch này chắc chắn có tác dụng với vụ liên tâm hỏa của hắn. Diệp Mạc không chút do dự lấy ra viên khoáng thạch này, cầm được viên khoáng thạch màu lam này lập tức đã bị vụ liên tâm hỏa vây lấy. Vụ liên tâm hỏa sau khi vây lấy viên khoáng thạch màu lam này lập tức phát ra những tiếng trầm đục, còn có những thanh âm tanh tách trong đó truyền ra. Nhiệt độ trong đó lập tức nhanh chóng tăng lên, Diệp Mạc thậm chí cảm giác được sức nóng càng ngày càng tăng. Diệp Mạc sau khi cảm nhận được sức nóng này nhất thời trong lòng cả kinh. Vụ liên tâm hỏa là do hắn luyện hóa, sao có thể phát ra nhiệt được? Điều này làm hắn hoàn toàn không thể. Ngay sau đó Diệp Mạc lại không kinh hãi nữa mà hoảng hốt. Hắn cảm giác mình không ngờ lại từ từ không nắm được vụ liên tâm hỏa trong tay nữa. Vụ liên tâm hỏa dường như lại bay lên từ bàn tay hắn. Diệp Mạc liền lập tức cảm giác không ổn. Sau khi đốt hai ngụm tinh huyết liền vận chuyển tam sinh quyết, khống chế vụ liên tâm hỏa. Cũng may, chuyện Diệp Mạc lo lắng cũng không có xảy ra. Hắn cũng không cần tiếp tục luyện hóa vụ liên tâm hỏa nữa. Ngoài việc vừa bắt đầu vụ liên tâm hỏa đã suýt tuột mất khỏi tay mình, thì môi lửa sau đó dần bình ổn lại. Chỉ trong chốc lát, màu đỏ vụ liên tâm hỏa bắt đầu đổi sang màu xanh lam. Hơn nữa, môi lửa giống như đóa hoa đua nhau nở tách ra. Sau một tuần hương nữa thì môi lửa màu xanh biến thành màu xanh da trời. Môi lửa đó dường như càng trở nên nóng hơn. Lại một tuần hương nữa trôi qua, khi môi lửa trong tay Diệp Mạc biến thành màu xanh lam, hắn cũng vui mừng hớn hở. Hắn hiểu ra viên khoáng thạch màu xanh lam này có tác dụng gì rồi. Đó có thể khiến cho bất kỳ môi lửa nào thăng cấp lên môi lửa màu xanh lam. Đúng là một khoáng thạch kinh khủng. Đây đúng là vật hiếm thế gian. Diệp Mạc khẳng định viên khoáng thạch màu xanh này còn quý giá hơn nhiều so với côn lân. Cái khó nhất của môi lửa kỳ dị là cái gì? Rất nhiều người nói muốn có được môi lửa kỳ dị thì rất khó. Nhưng Diệp Mạc lại biết, cái khó nhất chính là thăng cấp. Vụ liên tâm hỏa của hắn lần đầu dùng viêm liên bồng tâm còn thăng cấp lên màu đỏ nhạt. Lần thứ hai dùng viêm liên bồng tâm thì hiệu quả cực kém. Nói cách khác, cấp bậc dưới màu đỏ thì thăng cấp dễ chút. Nhưng một khi đến màu đỏ thì thăng cấp lại khó hơn nhiều lần. Càng về sau thì lại càng khó. Mà viên khoáng thạch màu xanh này không ngờ có thể khiến cho viêm liên bồng tâm của hắn trực tiếp. Mà viên khoáng thạch này không ngờ có thể khiến cho thiên hỏa vụ liên tâm hỏa của hắn thăng cấp lên màu lam. Quả thực là quá nghịch thiên. Diệp Mạc quả thực không ngờ viên khoáng thạch này lại khủng bố như vậy. Dù cho khoáng thạch cấp 10 cũng chưa chắc có được hiệu quả như vậy. Lúc này Diệp Mạc cũng thầm nhủ mình may mắn lấy được một viên khoáng thạch màu lam này. Đây quả thực là của trên trời rơi xuống. Đáng tiếc, loại khoáng thạch này hắn chỉ có một viên. Nếu như có vài viên thì hắn phát tài rồi. Đến lúc đó sẽ đưa cho Lạc Ảnh và Cận Chỉ Hằng mỗi người một viên. Vì lần sau khi trở về, Từ Quy Hòa hắn cũng chuẩn bị đưa cho Lạc Ảnh. Tuyết Tinh Hòa hắn chuẩn bị đưa cho Cận Chỉ Hằng. Lại nửa ngày nữa, vụ liên tâm hỏa trong lòng bàn tay Diệp Mạc dần ổn định. Cuối cùng một môi lửa màu xanh lam trong lòng bàn tay hắn toát ra. Diệp Mạc vừa mừng vừa sợ, hắn cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ và kinh khủng của vụ liên tâm hỏa, thậm chí cảm thấy dùng môi lửa này đánh nghén tu sĩ hóa chân cũng có thể thành công. Đúng là khiến người ta quá bất ngờ, một viên khoáng thạch không ngờ khiến cho vụ liên tâm hỏa của hắn từ màu đỏ thăng cấp lên xanh lam. Đây rốt cục là loại khoáng thạch gì, sao lại nghịch thiên như vậy? Lúc này, hắn đến chuyện thăng cấp Thanh Nguyệt cũng gác sang một bên, thăng cấp vụ liên tâm hỏa khiến cho hắn vô cùng hy vọng. Hắn thưởng thức vụ liên tâm hỏa trong lòng bàn tay. Khoảng được một tuần hương, Diệp Mặc mới hài lòng lấy ra vài loại nguyên liệu. Hắn muốn thử chút. Vài loại nguyên liệu dưới vụ liên tâm hỏa màu xanh nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng. Diệp Mặc hao tổn ít nhân nguyên và thần thức đã có thể khống chế được nguyên liệu. Trong nháy mắt, lại cảm nhận được tác dụng của vụ liên tâm hỏa mang đến. Bình thường cần phải một ngày mới có thể luyện chế được chân khí hạ phẩm. Nhưng với vụ liên tâm hỏa màu xanh thì hắn chỉ cần 2 canh giờ. Hơn nữa khách quan mà nói, dùng vụ liên tâm hỏa để chân khí hạ phẩm cũng đẹp hơn nhiều. Vụ liên tâm hỏa tăng lên mấy cấp bậc, tài nghệ luyện khí Diệp Mặc cũng đồng thời được nâng lên. Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ cũng biết, trình độ luyện đan của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đặt chân khí hạ phẩm vừa luyện chế sang một bên, Diệp Mặc lần nữa lấy ra côn lân, ném côn lân ngay vào giữa vụ liên tâm hỏa. Không lấy gì làm ngạc nhiên, côn lân trong vụ liên tâm hỏa nhanh chóng được hòa tan. Chỉ trong chốc lát, côn lân đã hoàn toàn hòa tan. Diệp Mặc cũng không kịp vui mừng, lấy thanh nguyệt ra, đem côn lân dung hợp vào thanh nguyệt, đồng thời liên tục đánh pháp quyết, từng trận pháp quyết được hắn khắc họa lên. Mặc dù năng lực hiện tại của hắn vẫn chưa có cách nào hoàn toàn hòa tan côn lân và thanh nguyệt, nhưng Diệp Mặc tin rằng chỉ cần dung hợp được một phần, thanh nguyệt của hắn cũng có thể thăng cấp. Đặt chân khí hạ phẩm vừa luyện chế sang một bên, Diệp Mặc lần nữa lấy ra côn lân. Côn lân và lông đuôi của cửu vũ kim bằng vốn lấy từ cùng một chỗ. Bây giờ Diệp Mặc muốn dung hợp lại thì yêu cầu đối với việc luyện khí của hắn cũng được hạ thấp rất nhiều. 3 ngày sau, vảy côn lân cũng không còn nhìn thấy nữa. Còn thanh nguyệt trong tay Diệp Mặc lại phát ra từng đợt thanh âm giống như tiếng chim kêu. Dường như có thêm một loại linh tính và vận vị. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, hắn lại càng nắm chặt thanh nguyệt hơn. Hắn bắt đầu luyện hóa lại thanh nguyệt. Một ngày sau, Diệp Mặc vui mừng sung sướng, thanh nguyệt lại được hắn luyện hóa 2 lần. Không ngờ đã là bán tiền khí. Lúc này hắn gấp gáp muốn thử tốc độ thanh nguyệt, có phải nhanh hơn nhiều so với chân khí vị hành cực phẩm không? Kế hoạch của hắn đã được thành công một nửa. Bây giờ hắn cần ẩn nặc khí tức của thanh nguyệt nữa. Sau đó xông ra âm hải thành là được. Chỉ cần hắn ra khỏi âm hải thành, Diệp Mặc tin rằng có thể dựa vào tốc độ phi hành pháp bảo bán tiên khí của Thanh Nguyệt muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Hóa Chân tuyệt đối không có vấn đề. Trừ phi đối phương cũng có một món bán tiên khí. Nhưng Diệp Mặc biết bán tiên khí tuyệt đối không dễ dàng như vậy có được. Huống chi là bán tiên khí quý hay giá nhất trong những tiên khí phi hành. Hắn có thể có được bán tiên khí không phải vì trình độ luyện khí của hắn, mà vì pháp bảo phi hành của hắn vốn là chân khí cực phẩm, hơn nữa có côn lân và lông đuôi cửu vũ kim bằng. Có thể nói chỉ cần là một đại sư luyện khí có thể làm được điều này. Nhưng điều kiện tiên quyết lại là vị đại sư luyện khí này cần phải hòa tan được côn lân. Giờ Mặc nghe nói rằng tiên khí xuất thế thì sẽ có lôi kiếp xuất hiện. Thế nhưng hắn chỉ cảm giác được ô vân trùy thanh miệt sau khi bị hắn luyện hóa lần thứ hai thì càng dễ dàng khống chế hơn. Nhưng cũng không thấy lôi kiếp xuất hiện. Hắn nghĩ là có thể do tiểu thế giới của hắn hiện giờ chưa đầy đủ quy tắc thiên địa, hoặc cũng có thể do hắn chưa hoàn toàn đem côn lân dung nhập với ô vân trùy thanh nguyệt. Có lẽ chủ yếu là do ô vân trùy thanh nguyệt mới chỉ miễn cưỡng tiếp cận đẳng cấp bán tiền khí mà thôi. So với tiên khí chân chính thì vẫn còn kém xa, cho nên không thể xuất hiện lôi kiếp. Ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc thăng cấp vẫn chưa thực sự hoàn thiện, vì khí tức vẫn bị lộ. Diệp Mặc không cách nào làm hoàn mỹ hơn nữa, nhưng hắn có biện pháp khác, vì hắn còn là một tông sư trận pháp cấp 9. Cho nên Diệp Mặc lại lần nữa bố trí thêm mấy cái trận pháp ẩn nấp, đem toàn bộ khí tức của bán tiên khí ô vân trùy thanh nguyệt che đi. Làm xong tất cả mọi việc, Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng, thu hồi cấm chế, đem cái hộp màu hồng cho vào trong nhẫn chữ vật rồi mới đi ra khỏi phòng. Sau khi Diệp Mặc đi ra thì phát hiện mấy người kỳ bẩm đang nghị luận cái gì. Vẻ mặt đều rất ngưng trọng. Làm sao vậy? Diệp Mặc nghi hoặc. Kỳ bẩm lập tức đáp. Hàn An đem chuyện của cậu giao dịch cùng với thành chủ âm hải thành kể cho chúng tôi. Chuyện này cậu làm quá mức mạo hiểm. Nếu như chúng ta hiện tại rời khỏi âm hải thành, nói không chừng thành chủ âm hải thành sẽ lập tức phái người đuổi theo. Diệp Mặc gật đầu. Kỳ bẩm tiền bối không phải là có thể mà là chắc chắn. Thành chủ âm hải thành tuyệt đối là một kẻ kiêu hùng. Nếu như y không đuổi giết thì mới là chuyện không bình thường. Bất quá chúng ta hiện tại sẽ lập tức rời khỏi đây, tránh cho đêm dài lắm mộng. Diệp Mặc sư đệ, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Quảng Vi nghi hoặc. Diệp Mặc khẳng định, đúng thế, hiện tại chúng ta đi ngay lập tức, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Hắn cũng không hề nói ra việc mình đã thành công thăng cấp Ô Vân Trì Thanh Việt. Loại chuyện này khi nào còn chưa rời khỏi Âm Hải Thành, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Cho dù hắn có lòng tin đối với bản lĩnh trận pháp và cấm chế, nhưng hắn cũng sẽ không phải phạm cái loại sai lầm ngu ngốc này. Ai biết được thần thức âm tự có mạnh mẽ xuyên qua được cấm chế mà nghe lén hắn nói chuyện không? Kỳ Bẩm thấy Diệp Mặc đã quyết định nên cũng không hỏi thêm nữa, mà nhanh chóng thu hồi trận pháp quản chế và cấm chế của mình. Chỉ trong thời gian chốc lát, mọi người đều đã thu thập xong mọi thứ, rời khỏi nhà trọ. Thần thức Diệp Mặc lúc này cũng đã thấy được bên ngoài nhà trọ có mấy người đang giám sát hắn. Nhưng Diệp Mặc khẳng định những người này vốn cũng không phải do thành chủ phái tới, bởi vì nếu cần phải giám sát hắn cũng sẽ không dùng đến loại thủ đoạn này. Bảy người sau khi rời khỏi thành, Diệp Mặc đã thấy Ưng Sát đang quang minh chính đại mà đứng chờ ở cửa thành. Bên cạnh y còn có hai tên tu sĩ kiếp biến nữa. Về phần cô gái tu vi thừa đỉnh thì Diệp Mặc không thấy đâu. Quảng Vi có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc sư đệ, những người này hình như đang nhìn chăm chăm vào chúng ta. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta mặc kệ chúng. Tự mình nhanh chóng rời khỏi Âm Hải Thành là tốt. Diệp Mặc không thèm để ý đến ánh mắt sát nhân của Ưng Sát, trực tiếp rời khỏi Âm Hải Thành. Quả nhiên đúng như Diệp Mặc đoán, sau khi bọn họ ra khỏi Âm Hải Thành thì không có bất cứ người nào ngăn cản. Mấy người đi tới thảm cỏ rộng lớn thì Diệp Mặc một lần nữa lấy ra Âm Hải Bài vẽ vào hư không. Lập tức có một trận pháp hư không xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhanh chóng ra ngoài thôi. Diệp Mặc nói xong liền nhanh chóng tiến vào trận pháp hư không. Một lát sau, bảy người xuất hiện tại khối hải thạch khổng lồ ở Vô Tâm Hải. Diệp Mặc thở dài một hơi, sau khi đứng trên khối hải thạch khổng lồ này thì loại cảm giác tự do tự tại lần nữa trở về. Hoàn toàn không giống như cảm giác bị ràng buộc đến mất tự nhiên trong Âm Hải Thành. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mông Hàn An thở dài nói. Diệp Mặc không hỏi về cảm giác của Mông Hàn An, trực tiếp lấy ra Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Nhanh lên thôi, chúng ta phải xuất phát. Kỳ Bẩm liếc mắt đã thấy được Diệp Mặc động tay động chân trên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, dường như bố trí thêm mấy cái trận pháp ẩn nấp. Lão lập tức nghĩ đến Côn Lân. Lẽ nào Diệp Mặc có thể luyện hóa được Côn Lân sao? Nhưng lão cũng không lên tiếng hỏi Diệp Mặc. Bất luận là Diệp Mặc có thể luyện hóa được Côn Lân hay không, thì nơi này cũng không phải nơi có thể nói chuyện. Mấy người Diệp Mặc sau khi đã lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, thì Ô Vân Trì Thanh Nguyệt mới bay lên. Đám người Ưng Sát ngay lập tức theo sát phía sau. Phi hành pháp bảo của chúng là một cái phi thuyền. Nhưng những chiếc phi thuyền này không phải chân khí hạ phẩm lúc trước, mà đổi thành một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Sau khi Ô Vân Trì Thanh Nguyệt bay lên, mấy người Kỳ Bẩm mới phát hiện tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lúc này còn chậm hơn cả lúc trước. Đằng gì cũng cảm giác được tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có chút chậm chạp, lập tức mở miệng. Diệp Mặc, đem tốc độ tăng lên tới mức nhanh nhất đi. Hiện tại đối với chúng ta thì chạy trốn là quan trọng nhất. Diệp Mặc hoàn toàn không trả lời, Mông Hàn An một bên chủ động nói. Hiện tại chúng ta không thể tăng tốc độ lên được. Nếu làm như vậy thì những tên tu sĩ hóa chân sẽ biết sử dụng pháp bảo phi hành bình thường không đuổi kịp chúng ta được. Nói không chừng sẽ có thêm tu sĩ được phái ra. Mông Tỷ nói không sai. Diệp Mặc gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn còn một mục đích khác. Tên Ưng Sát kia đúng là quá kiêu ngạo rồi. Nếu hắn không giao huấn Ưng Sát này một trận thì trong lòng thực sự có chút khó chịu. Muốn giao huấn Ưng Sát thì hiển nhiên là tốc độ không thể quá nhanh. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc dừng lại khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt không đi nữa. Mông Hà An nghi ngờ. Chỗ này vừa vặn cách Âm Hải Thành 10 vạn dặm, sao phải dừng lại? Theo suy nghĩ của Mông Hàn An, vậy thì hắn hiện phải nhanh chóng tăng tốc mới đúng chứ? Diệp Mặc cũng biết ý Mông Hàn An, hắn chỉ Ưng Sát đằng sau. Cái tên kia nhìn rất đáng ghét, ta muốn giao huấn hắn một trận. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng rất rõ, cho dù thành chủ Âm Hải Thành muốn ra tay với hắn thì cũng sẽ không làm trước mặt đám người Ưng Sát. Vì thế lúc này hắn căn bản đã không sợ Âm Hải Thành. Sau khi ra khỏi phạm vi cấm chế tranh đấu của Âm Hải Thành thì ba người Ưng Sát đang muốn tăng tốc ngăn Diệp Mặc lại. Nhưng chúng lại kinh ngạc khi thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc bất ngờ dừng lại. Không đợi ba người Ưng Sát nói gì thì Diệp Mặc đã nhanh chóng đi tới đầu Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, trực tiếp lấy ra tử đao, lạnh giọng nói. Muốn động thủ thì nhanh lên, ta không có nhiều thời gian như vậy. Nghe xong lời của Diệp Mặc đã nói thì ba người Ưng Sát đều sửng sốt một chút. nhưng sau đó lại cười ha hả. Một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 không ngờ lại chỉ vào một tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 mà nói, muốn động thủ thì nhanh lên. Trên thế giới này còn có chuyện đáng cười như vậy sao? Bên phía Diệp Mặc thì chỉ có Quảng Vi lộ vẻ mặt lo lắng. Cô biết tu vi ưng sát là kiếp biến trung kỳ, còn Diệp Mặc chỉ có thừa đỉnh. Thì sao có thể thắng được ưng sát kia? Minh Tâm thì lại không biết tu vi ưng sát, Mông Hàn An và Kỳ Bẩm thì lại không lo lắng cho Diệp Mặc chút nào. Khi Diệp Mặc con đang ở tu vi thừa đỉnh tầng 2 thì đã giết được tên tu sĩ kiếp biến tầng 4 trung kỳ là Ung Nhạn. Hiện tại hắn là thừa đỉnh tầng 6, cho dù là không thể giết chết ưng sát, cũng sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi. Ưng sát quay đầu nói với hai tên tu sĩ kiếp biến còn lại. Hai vị coi chừng bọn chúng, đừng để cho người nào chạy thoát, xem tôi làm sao giao hấn tên tiểu tử này. Nói xong, ưng sát liền lấy ra được một đôi pháp bảo âm dương tỏa. Khí thế toàn thân của y trong nháy mắt liền tăng vọt, không khí xung quanh đều bị khí thế của y đè ép, không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên ôm quyền. Anh bạn, lúc trước tôi mang Quảng Vi đi là sai, nhưng Quảng Vi là bạn của tôi nên... Mấy người ưng sát liền nhây người. Diệp Mặc vừa rồi khiêu chiến một cách kiêu ngạo, bây giờ bộ dáng không coi ai ra gì, nhưng hiện tại sao có thể kính sợ? Ưng sát lập tức hiểu ra rằng lúc trước Diệp Mặc cố làm ra vẻ, cho nên lập tức nhe răng cười lạnh một tiếng. Thế nào? Sợ rồi. Nhưng hiện tại thì muộn. Ở đại điện giao dịch trong Âm Hải Thành, mày không phải rất kiêu ngạo sao? Thật lợi hại mà. Húy đan điền của người khác cướp lấy 11 lô đỉnh. Lão tử nói thật cho mày biết. Hôm nay cho dù tao không giết mày, mày cho rằng mày có thể đi được nơi này sao? Còn mẹ nó đừng có nằm mơ. Cho dù thành Âm Hải có công bằng đến đâu, thì đạo lý cường giả vi tôn cũng rất khó bị phá hủy. Mà ưng sát cũng biết rằng quan viên quản sự kia khẳng định cũng sẽ không buông tha cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày bỗng nhiên lấy ra một hộp ngọc màu hồng nói. Ở đây có một viên thanh cương lôi nguyên châu, cũng coi như một vật vô cùng trân quý. Ta muốn xin được dâng tặng cho anh bạn, hy vọng có thể bỏ qua chuyện lần trước. Nói xong Diệp Mặc không đợi ưng sát trả lời liền mở hộp ngọc ra cho đối phương xem chút, sau đó ném hộp ngọc sang cho ưng sát. Ưng sát lập tức dùng chân nguyên bao bọc lấy hộp ngọc mà Diệp Mặc đưa cho y, tỉ mỉ kiểm tra một lúc, cũng không phát hiện có bất cứ cái gì, lúc này mới mở hộp ngọc ra chút, quả nhiên là một thanh cương lôi nguyên châu. Trong lòng y nhất thời đại hỉ. Thanh cương lôi nguyên châu còn chân quý hơn 7-8 cái lô đỉnh nữa. Nếu như là tu sĩ có lôi đinh căn, thì thanh cương lôi nguyên châu đó là tốt nhất với người đó. Có được thanh cương lôi nguyên châu dùng để tu luyện lôi hệ thì là chuyện làm ít được nhiều. Hơn nữa, còn có thể chứa đựng lôi nguyên. Có thể nói đối với tu sĩ của linh căn lôi hệ thì thứ này là một vật vô cùng quý giá. Y không ngờ còn chưa ra tay mà đối phương đã xin khoan dung, còn dâng tặng cả thanh cương lôi nguyên châu. Có thể hiểu được rằng trên người hắn chắc chắn còn nhiều vật chân quý. Ưng sát thu hồi thanh cương lôi nguyên châu sau đó nhe răng cười một tiếng. Muốn ông đây bỏ qua cho mày. Tiểu tử kia, đừng có nằm mơ. Giờ mà căn bản không đợi hắn nói hết lời, tử đao trong tay đã đánh ra. Từng vòng đao quang màu tím hồng khuếch tán ra từ tử đao của Diệp Mặc. Vô số ánh đao màu tím hồng bay về phía ưng sát. Trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của ưng sát. Giữa bầu trời bây giờ chỉ đầy dãy đao quang hồng tím. Đao thứ 7 huyễn vân đao pháp, huyễn vân toái vực đao. Trong nháy mắt khi một đao kia đánh ra, thì đồng thời Diệp Mặc cũng phát ra mấy đạo thần thức đao. Ưng sát có thể là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 như Diệp Mặc vào trong mắt không? Y cũng không thèm đánh ra âm dương tỏa, bởi vì y không cần là phải cái mạng của Diệp Mặc mà muốn bắt sống Diệp Mặc. Nhưng trong nháy mắt y đã cảm nhận được có điều không đúng. Y cảm giác được không gian xung quanh gần như đã bị ngưng trệ lại. Ngay khi y muốn đánh ra pháp bảo cũng có chút khó khăn. Đây là vực đã đạt tới tiểu thành. Ưng sát nhất thời vô cùng kinh hãi, vực cổ y vẫn chưa có chút thành tựu nào, vậy mà không ngờ một tên tu sĩ thừa đỉnh có thể có thành tựu với vực. Sau khi kinh hãi, ưng sát lập tức mạnh mẽ xuất ra âm dương tỏa, chỉ trong nháy mắt y đã phá được khai vực của Diệp Mặc. Đồng thời âm dương tỏa cũng đang cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy âm dương về phía đạo đao quang tím hồng của Diệp Mặc. Nhưng đúng lúc đó thì thần thức của y lại truyền tới từng đợt đau đớn. Đây là công pháp thần thức. Hiện tại ưng sát đã hoàn toàn sợ hãi. Y cũng không dám suy nghĩ nữa. Điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình mạnh mẽ chém nát thần thức đao của Diệp Mặc. Mấy tiếng nổ vang lên liên tiếp. Âm dương tỏa của ưng sắt cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy âm dương va chạm với ánh sáng tím của Diệp Mặc. Trong nháy mắt liền phát ra một tiếng nổ mạnh. Nước biển phía dưới bị luồng lốc xoáy chân nguyên này làm cho bắn ra tứ phía. Âm dương tỏa của ưng sắt sau khi được phá bỏ vực Diệp Mặc chặn được đại bộ phận đao tím hồng. Nhưng y cũng không mạnh mẽ dùng toàn bộ công lực để đánh ra âm dương tỏa, cho nên vẫn có một phần nhỏ đao quang tím hồng xuyên qua âm dương tỏa đánh vào người y. Phụt, một tia máu lóe lên, một cánh tay của y cũng bị đao vực của Diệp Mặc màu tím chém đứt. Ưng sát vì khinh thường Diệp Mặc mà không sử dụng pháp bảo phòng ngự, cho nên dẫn tới cái kết quả này. Sau khi ưng sát bị trọng thương, thì chính Diệp Mặc cũng không chịu nổi lốc xoáy chân nguyên mà bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng phun ra một ngụm tinh huyết trên không trung. Diệp Mặc biết rằng cho dù hắn không sợ ưng sát, nhưng tu vi hắn tách biệt vẫn quá lớn. Tên ưng sát này so với Ung Ngạn lúc trước thì mạnh hơn nhiều. Mày dám đả thương tao? Ưng sát bị Diệp Mặc chém mất một cánh tay nhất thời giận dữ, thấy Diệp Mặc thổ huyết lui lại thì y sao có thể bỏ qua được. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức lui về Ô Vân Trì Thanh Nguyệt mà lần nữa đánh ra hai tia sét. Lại là hai thanh âm trầm đục vang lên, ưng sát nhất thời ngây người tại chỗ. Hai tia sét này của Diệp Mặc cũng không đánh về phía y, mà đánh về cánh tay đã bị chém đứt và đang muốn thu hồi lại. Dưới sự tàn phá của hai tia sét, cánh tay bị chém đứt của ưng sát lập tức biến thành tro bụi. Có loại người vô sỉ thế này sao? Ưng sát lần nữa phẫn nộ phun ra ngụm máu tươi. Cánh tay bị chặt đứt rồi thì y cũng có thể nối lại. Nhưng lại bị tên khốn kia là dùng sét đánh thành tro bụi, thì y nối lại thế nào đây? Nếu như không có linh thảo hoặc linh dược nghịch thiên nào, thì tay y đời này chắc chắn là bị phế rồi. Linh thảo có thể làm cho tứ chi bị đứt sống lại, cho dù toàn bộ cửu chân, tu chân giới cũng vô cùng hiếm có. Tiên khuyên hoa có thể làm được, nhưng y có thể tìm được tiên khuyên hoa sao? Cửu thái thiên cũng có thể, nhưng y không thể nào có được nó. Khi Diệp Mặc lần nữa quay về Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thì ưng sát mới tỉnh lại từ trong sự bàng hoàng. Y thực sự là chỉ còn một tay. Trong lòng ưng sát cuồng nộ, nhưng Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã lần nữa bay đi. Đuổi theo! Tao muốn giết nó! Lúc này ưng sát đã vì Diệp Mặc mà mất đi lý trí. Nhưng hai tên tu sĩ kiếp biến đi cùng y vẫn giữ lại được lý trí của mình. Trong đó, một tên tu sĩ kiếp biến viên mãn mở miệng với ưng sát. Ưng huynh đệ, cậu vừa rồi quá mức vội vàng và khinh địch rồi. Bằng không thì cái tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 kia cho dù là có chút thành tựu về vực cũng sẽ không thể gây thương tổn cho cậu. Nhưng chúng ta đúng là cần phải nhanh chóng đuổi theo, sau đó giết chết hắn. Bằng không thì loại tu sĩ này một khi tấn cấp lên tu vi kiếp biến, những tu sĩ kiếp biến khác căn bản không phải đối thủ. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 8 cũng gật đầu. Không sai, tu sĩ thừa đỉnh kia quá kinh khủng. Chỉ là tu vi thừa đỉnh tầng 6, có chút thành tựu về vực thôi. Nhưng công pháp lôi hệ của hắn rất kinh người. Một khi hắn tấn cấp kiếp biến, vậy thì căn bản sẽ là tồn tại vô địch trong cùng đẳng cấp. Ưng sát cũng tỉnh táo lại, hắn hiểu rằng mình quá khinh địch. Không chỉ y, mà bất cứ một tên tu sĩ kiếp biến nào đánh nhau với một tên tu sĩ thừa đỉnh thì cũng đều sẽ khinh địch như thế. Huống chi y còn là một tu sĩ kiếp biến tầng 6, còn đối phương chỉ là một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6. Ta nhất định phải giết nó, bằng không tâm cảnh ta sẽ không thể nào yên bình. Ưng sát nói từng câu từng chữ, hiển nhiên đã hận Diệp Mặc đến thấu xương. Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn cười nhạt. Pháp bảo phi hành của bọn chúng mặc dù là chân khí cực phẩm đấy, nhưng tốc độ lại không khống chế được. Hiện tại có nhanh hơn trước chút, nhưng muốn chạy thoát khỏi sự truy sát của chúng ta vẫn còn kém chút. Chỉ cần nửa ngày, chúng ta có thể đuổi kịp. Minh Tâm vốn không biết là ưng sát có tu vi kiếp biến, nhưng sau khi được Quảng Vi nói cho biết thì vẫn có chút lo lắng. Hiện tại không ngờ Diệp Mặc có thể dùng tu vi thừa đỉnh của mình chém đứt một cánh tay của ưng sát, khiến Minh Tâm chấn động vô cùng. Chuyện chiến đấu vượt cấp thì cô không phải chưa từng thấy, mà ngược lại thấy rất nhiều. Nhưng cho dù cô thấy nhiều hơn nữa thì cũng chưa từng thấy qua người như Diệp Mặc, chỉ có tu vi thừa đỉnh trung kỳ có thể đánh bại tu sĩ kiếp biến trung kỳ. Đối với việc Diệp Mặc đánh bại ưng sát thì mấy người còn lại thật ra không có chút cảm giác kỳ lạ nào. Chỉ là Đằng Dịch sau khi thấy Diệp Mặc chém đứt một cánh tay ưng sát nhưng vẫn khống chế tốc độ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt không quá nhanh, cho nên lập tức nghi hoặc. Diệp Mặc, hiện tại chúng ta phải chạy nhanh đi chứ. Diệp Mặc gật đầu. Không cần phải gấp, đợi nửa ngày nữa đã. Diệp Mặc không biết có phải người của phủ thành chủ đều một mực theo dõi hắn hay không, nhưng hắn có một loại cảm giác đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha. Thời gian nửa ngày nhanh chóng qua đi, pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm Ưng Sắc lần nữa xuất hiện trước mặt của mấy người Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới lên tiếng. Hiện tại có thể đi rồi. Nói xong, Diệp Mặc liền khảm ô vân trùy thanh nguyệt 8 khối đinh thạch cực phẩm, đồng thời phát huy tốc độ của một trận pháp bảo phi hành bán tiên khí đến cực hạn. Vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng đuổi kịp mấy người Diệp Mặc, cho nên ba tên tu sĩ Ưng Sát còn chưa tính toán sách lược. Lúc này, nhìn thấy tốc độ phi hành pháp bảo chân khí đối phương đột nhiên gia tăng hơn trước đến 10 lần, rồi vẫn chưa ngừng lại, quả thực giống như đang nhìn một cái bóng xẹt qua trước mặt. Hơn nữa, còn không để lại dấu vết nào. Ba người Ưng Sát nhất thời dại ra, vô thức nhìn pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm của mình. Đối phương có tốc độ nhanh như vậy thì bọn họ còn truy đuổi cái rắm, căn bản liếc mắt một cái đã không thấy đâu. Con rùa khốn kiếp, hóa ra thằng khốn này vẫn một mực đùa giỡn chúng ta. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 8 nhất thời căm hận gào thét. Y giúp đỡ Ưng Sát là vì nhìn trúng ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc. Nhưng hiện tại đừng nói là chiếc ô vân trùy thanh nguyệt, ngay cả cái đuôi của nó cũng không nhìn thấy được nữa. Không ngờ lại là pháp bảo phi hành bán tiên khí. Lợi hại, thực lợi hại. Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn nhìn chăm chăm ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc liên tục cảm thán. Ưng Sát cũng chấn động nhìn hướng Diệp Mặc biến mất, lát sau lẩm bẩm. Hóa ra thằng khốn đó căn bản không sợ chúng ta truy sát. Có một trận pháp bảo phi hành bán tiên khí thì sao sợ việc bị người khác truy sát? Tâm cơ thằng khốn này đúng thật là âm hiểm. Không đúng. Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn bỗng nhiên nhìn chăm chăm Ưng Sát kêu lên. Ưng Sát và tên tu sĩ kiếp biến còn lại đều vô thức nhìn tên tu sĩ kiếp biến viên mãn, không hiểu được ý. Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn lạnh giọng. Ưng Sát huynh đệ, cậu nói đối phương có pháp bảo phi hành bán tiên khí thì chúng ta có thể theo đuôi được đối phương sao? Ưng Sát vô thức lắc đầu. Khẳng định là không thể đuổi kịp. Phi hành pháp bảo của chúng ta chỉ là một chân khí thượng phẩm. Nếu muốn truy đuổi theo pháp bảo phi hành bán tiên khí thì quả thực là một trò cười. Ưng Sát dường như đang nghĩ ra cái gì, lập tức lấy ra hộp ngọc màu hồng rồi nói. Ý anh... Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn gật đầu. Đúng thế, nếu đối phương nhất định có thể chạy thoát, vì sao còn đem thanh cương lôi nguyên châu chân quý như vậy tặng? Lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng thế, đối phương đã có pháp bảo phi hành bán tiên khí. Cho dù bọn họ có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thì cũng không thể nào đuổi được. Vậy vì sao hắn còn muốn dâng thanh cương lôi nguyên châu cho mình? Điều này cực kỳ vô lý. Tên tu sĩ kia rất tàn nhẫn, quyết đoán. Hắn chặt đứt một tay của ngươi, sau đó đánh ra tia sét hủy cánh tay. Ngươi cho rằng một tên tu sĩ biết nịnh bợ dâng tặng thanh cương lôi nguyên châu cho ngươi dễ như vậy sao? Tên tu sĩ kết biến viên mãn lần nữa lạnh giọng. Ưng Sát bỗng nhiên nhớ tới sự tàn nhẫn của Diệp Mặc khi còn ở trong đại điện Âm Hải Thành mua bán đồ đỉnh, thì mồ hôi lạnh của y nhất thời ứa ra. Thanh cương lôi nguyên châu là đồ vật vô cùng chân quý, nhưng y không dám chiếm giữ nó rồi. Đối phương ngay cả quản sự Âm Hải Thành cũng không thèm nể mặt, thì sao có lòng tốt với Ưng Sát y? Khi bọn họ đang do dự, thì hao đạ độn quang giống như cái bóng hạ xuống phi hành pháp bảo của bọn họ. Vốn ba người Ưng Sát còn đang nghị luận, nhất thời trở nên im bặt, đều cẩn thận, thậm chí mang theo một tia kính ý nhìn hai người trước mặt. Tu vi hai người bọn họ đều không nhìn ra, vì vậy hiển nhiên là hóa chân. Trước mặt một người rất có phong độ, chỉ là trên mặt mang theo một cái mặt nạ không thể nhìn rõ được dung mạo. Mà người theo sau cũng là tu sĩ giống như U Đinh, luôn im lặng không nói, nhưng bọn họ cũng không thể nào nhìn ra tu vi hai người này. Tên tu sĩ đeo mặt nạ nhìn thấy hộp ngọc trên tay Ưng Sát, trong mắt lập tức bắn ra một tia băng lãnh, đưa tay lấy ra chiếc hộp ngọc nhanh chóng mở ra. Một viên thanh cương lôi nguyên châu hiện ra trong hộp ngọc, còn côn lân thì sớm biến mất. Dấu hiệu thần thức vẫn hoàn mỹ không hao tổn, nhưng lúc này nó lại đang bao bọc lấy thanh cương lôi nguyên châu chứ không phải côn lân. Ngay cả cấm chế của dấu hiệu thần thức cũng không hề có chút dị động. Tay tên tu sĩ mặt nạ run lên, hiển nhiên nội tâm y đang vô cùng kích động. Y đưa mắt băng lãnh nhìn chăm chăm Ưng Sát rồi nói: "Ngươi từ đâu có được hộp ngọc này?" Ưng Sát không dám giấu giếm, vội vàng đem chuyện Diệp Mặc nói ra. "Ngươi nói hắn có phi hành pháp bảo bán tiên khí sao?" Giọng nói tên tu sĩ lúc nãy càng trở nên vô cảm. Ưng Sát và hai tên tu sĩ kiếp biến bên cạnh y cũng không khỏi dùng mình một cái, chỉ có thể không ngừng gật đầu, Lúc này Ưng Sát và hai tên đồng bạn của y cuối cùng đã rõ vì sao Diệp Mặc lại dâng tặng cái hộp ngọc này cho bọn họ. Rồi cái này căn bản là một cái bẫy dùng để hãm hại. Tên tu sĩ mặt nạ thậm chí phẫn nộ đến mức run rẩy. Rất hiển nhiên y chính là Âm Tự, thành chủ Âm Hải Thành. Bởi vì lo lắng cho Côn Lân, cho nên cố ý tự mình truy sát Diệp Mặc, nhưng không ngờ để đối phương thoát được. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đuổi theo hắn. Cho dù không có dấu hiệu thần thức, thì cũng không nhất định là không đuổi kịp. Tên tu sĩ vẫn đi theo Âm Tự như cái bóng bỗng nhiên nhỏ giọng. Âm Tự gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Ưng Sát ba người nói một chữ. Giết! Y cũng hận ba tên này thấu xương, chỉ là ba con kiến hôi cũng dám phá hỏng đại sự của y. Vâng. Tên tu sĩ kia lập tức nhận mệnh, lập tức trực tiếp bao phủ bọn Ưng Sát. Ngay cả tên tu sĩ kiếp biến viên mãn kia vừa lấy ra được pháp bảo thì đã bị vực của tên kia khống chế không thể nào nhúc nhích, lập tức biến mất trong hư vô. Về phần Ưng Sát và tu sĩ kiếp biến tầng 8 kia càng không chút phản kháng nào, đã bị giết chết. Đuổi theo. Âm Tử thấy thủ hạ mình hoàn thành nhiệm vụ lập tức nhìn Ưng Sát, chỉ nói một câu. Lập tức biến thành hai đạo đội quang, biến mất tại chỗ. Cậu thực sự đã thăng cấp Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thành công. Mông Hàn An thấy được tốc độ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt không thể tin hỏi lại. Đây tuyệt đối là tốc độ của bán tiên khí. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm nào có thể có tốc độ như vậy. Những người khác thì lúc này hiểu được vì sao Diệp Mặc lại có nắm chắc có thể trốn được. Hóa ra hắn đã đem Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thăng cấp thành công lên bán tiên khí. Với phi hành pháp bảo bán tiên khí, cho dù tu sĩ hóa chân cũng không thể đuổi kịp bọn họ, trừ khi đối phương cũng có một pháp bảo phi hành bán tiên khí. Nhưng pháp bảo phi hành bán tiên khí đâu phải ai cũng có thể có được. Diệp Mặc gật đầu, đã thăng cấp thành công. Tôi cũng không biết bây giờ có phải bán tiên khí hay không, nhưng bản lĩnh của tôi cũng có hạn, chỉ có thể dung hợp một chút Côn Lân lên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Ngay cả khí tức cũng không cách nào che đắp. Ha, may mà tôi còn là một tông sư trận pháp, nên có thể dùng trận pháp che lấp đi đấy. Biết được pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm Diệp Mặc đã thăng cấp thành bán tiên khí, thì những người khác đều cảm thấy nhẹ nhõm. Có pháp bảo phi hành bán tiên khí thì chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng Diệp Mặc lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm, vì hắn biết mình và Âm Tự đã hoàn toàn vì Côn Lân mà đối lập với nhau. Rồi hắn quay sang nhìn Quảng Vi và Minh Tâm một chút, thận trọng. Minh Tâm tiền bối, ngài và Quảng sư tỷ có để lộ mình tới từ Bắc Vọng Châu hay không? Minh Tâm và Quảng Vi cùng nhau lắc đầu, nhưng cuối cùng Minh Tâm vẫn có chút lo lắng. Sau khi chúng tôi bị bắt đi, thì chúng chỉ muốn đem chúng tôi bán đi, căn bản cũng không tra hỏi gì. Nhưng trong nhẫn của tôi có ngọc ấn trưởng môn Tiên Dược Cốc. Hiện ngọc ấn kia đã bị mấy tên yêu tu lấy đi, không biết bọn chúng có thể điều tra ra được không? Bị mấy yêu tu lấy đi sao? Diệp Mặc lập tức nhíu mày, nhưng lập tức nói. Hẳn không vấn đề. Muốn tìm được mấy tên yêu tu kia thì chỉ ít cũng phải mất thời gian một năm. Mà trong một năm này thì chúng ta sớm đã đến Bắc Vọng Châu. Chỉ cần chúng ta trở lại Nam An Châu, cho dù Âm Tự có tìm ra được mấy tên yêu tu thì cũng chẳng thể làm gì được. Diệp Mặc, cậu nói thành chủ Âm Hải cũng sẽ vượt qua Vô Tâm Hải. Đằng Dịch nghi hoặc hỏi lại. Diệp Mặc gật đầu. Vượt qua Vô Tâm Hải đối với những người khác thì cho dù là tu sĩ hóa chân cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu như là một tu sĩ hóa chân đỉnh, lại có cả pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm nữa, thì không chừng chỉ cần 2 năm có thể vượt qua Vô Tâm Hải, thậm chí có thể nhanh hơn. Kỳ Bẩm gật đầu. Không sai, Lục Vô Hổ tiền bối đã từng vượt qua Vô Tâm Hải. Ông ấy chính là đi tới Tây Ích Châu. Lúc đó chỉ mất thời gian 4 năm, mặc dù chưa phải tu vi hóa chân đỉnh, mới chỉ là hóa chân tầng 7 thôi. Lần đó Lục Vô Hổ tiền bối suýt nữa bỏ mạng tại Vô Tâm Hải. Nhưng nếu là tu sĩ hóa chân đỉnh, lại có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, thì vượt qua Vô Tâm Hải hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Diệp Mặc gật đầu, vượt qua Vô Tâm Hải đối với thành chủ Âm Hải Thành mà nói thì đúng là không có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu như còn là cả tên tu sĩ luôn như hình với bóng đi với y cùng, thì y không đi tìm người khác gây phiền đã là chuyện tốt. Nào ai dám tìm y gây chuyện. Cho dù Âm Tự có đi qua trên không khu vực Tam Hải hay Giao Đằng, thì cũng không ai dám động thủ với y. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt như một làn khói nhẹ nhàng bay qua bầu trời Vô Tâm Hải. Tốc độ nhanh vô cùng khiến Diệp Mặc cũng phải kinh ngạc. Diệp Mặc khẳng định nếu như Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của hắn thực sự trở thành một kiện tiên khí, vậy thì không chỉ cần chưa đến 3 tháng có thể vượt qua Vô Tâm Hải, thậm chí là 1 tháng ngắn hơn nữa. Vừa nghĩ tới chuyện chỉ cần thời gian 2-3 tháng có thể vượt qua Vô Tâm Hải một lần, thì trong lòng Diệp Mặc nhất thời hưng phấn hẳn lên. Hắn quyết định nắm bắt thời gian cố gắng tăng cường bản lĩnh luyện khí của mình. Một tuần sau, Đặng Dịch và Biên Vượng Tháp vẫn hưng phấn đứng trên đầu Ô Vân Trùy Thanh Nhiệt mà cảm thụ tốc độ của nó. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Hắn vừa suy nghĩ chút đã hiểu được chuyện ấy xảy ra rồi, lập tức hướng Minh Tâm hỏi. Minh Tâm tiền bối, ngài biết phương hướng của bãi đá ngầm san hô đường Mộng Nhiêu tiền bối Ngọc Nữ phái ẩn nấp không? Chúng ta tới đó xem chút. Minh Tâm lập tức cảm kích nhìn Diệp Mặc. Tôi cũng không biết, đã mất phương hướng, nhưng hẳn là phụ cận hướng Bắc, Bắc Vọng Châu. Chúng ta chú ý trên đường một chút. Được. Diệp Mặc không có linh mạch để tu luyện, cho nên trực tiếp khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Hắn có la bàn trên biển, cho nên phương hướng đi Bắc Vọng Châu hẳn sẽ không sai. 2 tháng sau, Minh Tâm vốn một mực đứng cạnh Diệp Mặc bỗng nhiên chỉ vào một cái hải đảo thật lớn. Hải đảo này tôi đã từng thấy, chúng tôi chạy về hướng Nam hơn 1 tháng thì đi qua nơi này. Đường Mộng Như tiền bối có ẩn nấp ở hải đảo này không? Diệp Mặc nghe xong thì trong lòng liền vui vẻ. Minh Tâm nhận ra hải đảo này, thì điều này nói lên rằng thứ nhất bọn họ chỉ còn tối đa cách Bắc Vọng Châu 1 tháng thời gian. Tốc độ phi hành pháp bảo bán tiên khí quả thực nhanh đến kinh người. Thứ hai, chính là hắn có thể xem Đường Mộng Nhiêu tiền bối có còn ở đó hay không. Nếu như cô ấy còn ở lại tiểu đảo kia thì hắn cũng sẽ biết rõ về biến cố Bắc Vọng Châu. Minh Tâm nói là 1 tháng, nhưng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì chỉ mất có 3 ngày đã tới được hải đảo kia. Từ trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì Diệp Mặc nhìn thấy được tiểu đảo có vết tích trận pháp ẩn nấp. Hắn là một tông sư trận pháp, thì cho dù là Đường Mộng Nhiêu có là tu vi kiếp biến hậu kỳ, thì khả năng bố trí trận pháp cũng không thể qua mắt hắn được. Chúng ta không cần lên đảo, trên đó không có ai. Kỳ Bẩm lúc này mới lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu quay sang với Minh Tâm nói. Minh Tâm tiền bối, trên đảo này đúng là đã từng có người bố trí trận pháp ẩn nấp, nhưng hiện tại đã đi rồi. Ở chỗ này cũng không có vết tích tranh đấu. Minh Tâm thở dài. Đường Mộng Nhiêu tiền bối có phải phục hồi thương thế qua về Bắc Vọng Châu rồi chăng? Với tốc độ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt tôi sợ cần không tới 1 tháng, chúng ta đã có thể về tới Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc gật đầu, đối với việc trong vòng 1 tháng về tới Bắc Vọng Châu thì hắn cũng tin tưởng giống như lời Minh Tâm nói. Nhưng đối với Đường Mộng Nhiêu tiền bối có phải đã phục hồi đại vết thương hay không thì Diệp Mặc không chắc chắn. Tại nơi thiếu thốn linh khí như tiểu đảo này, một tu sĩ đơn độc lại còn bị thương do chiến đấu với tu sĩ kiếp biến đỉnh, thì nếu như không có đan dược thượng đẳng, sẽ không thể nào bình phục nhanh như thế được. Điều này căn bản không có khả năng. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt một lần nữa quay đầu lại nhanh chóng lướt qua cái địa đảo kia hướng về Bắc Vọng Châu. Vài ngày sau, Diệp Mặc bỗng nhiên giảm tốc độ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, quay đầu lại nhìn Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, ngài cũng chắc thấy hướng Tây Bắc không xa có người đang giao tranh phải không? Kỳ Bẩm gật đầu. Đúng thế, có 3 người đánh nhau, có 1 cô gái đang bị 2 tên yêu tu vây công. Cô gái kia hiện đang thụ thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn vừa đánh vừa chạy. Liệu có phải Đường Mộng Nhiêu tiền bối? Minh Tâm lập tức khẩn trương. Diệp Mặc cười ha hả. Minh Tâm tiền bối yên tâm không cần phải lo lắng, chỉ là 2 tên kiếp biến sơ kỳ mà thôi. Chúng ta lập tức đi qua xem là được. Nói xong, Diệp Mặc lần nữa khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chuyển đổi phương hướng. Chỉ vài lần hô hấp thì mấy người Minh Tâm đã thấy 3 tu sĩ đang giao tranh với nhau. Mà thương thế cô gái kia vô cùng nghiêm trọng. Vừa chống trả sự vây công 2 yêu tu, vừa cố gắng chạy về hướng Bắc. Diệp Mặc nhanh lên chút, giúp Đường Mộng Nhiêu tiền bối. Minh Tâm lập tức la hoảng, toàn bộ sự lo lắng đều biểu đạt qua lời cô nói. Tiếng thét chói tai của Minh Tâm trong nháy mắt đã dẫn tới sự chú ý của 3 tu sĩ đang giao tranh. Cô gái bị thương lập tức lộ vẻ kinh hỉ khi nhìn thấy Minh Tâm. Sau đó nhanh chóng bay về phía mấy người Diệp Mặc. Cô bị đuổi giết đã mấy tháng, không nghĩ tới lại có thể gặp được người quen ở Vô Tâm Hải. 2 tên yêu tu sau khi nhìn thấy phi hành pháp bảo của Diệp Mặc cũng đều mừng rỡ không thôi, lập tức bao vây lấy. Diệp Mặc mở cấm chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ra để Đường Mộng Nhiêu đi lên. Đường Mộng Nhiêu không nhìn ra tu vi Kỳ Bẩm, nhưng cô liếc mắt thấy tu vi Diệp Mặc chỉ có thừa đỉnh tầng 6. Nhưng cái phi hành pháp bảo này thì rất tốt. Cô cũng không kịp hỏi rõ Minh Tâm vì sao gặp được Diệp Mặc, điền vội vàng nói. Thương thế ta vô cùng nghiêm trọng, cậu nhanh chóng chạy về Bắc Vọng Châu. 2 yêu tu kia không có pháp bảo phi hành, hẳn không thể nào đuổi kịp. Nhưng rất nhanh cô đã kinh ngạc, vì Diệp Mặc khống chế phi hành pháp bảo quay đầu lại, rồi dừng hẳn cười với cả Mông Hàn An bên cạnh. Mông tỷ, ở đây có hai tên yêu tu kiếp biến. Một người kiếp biến tầng 1 thì sẽ giao cho chị. Tên kiếp biến tầng 3 kia để tôi đối phó. Thế nào? Mông Hàn An trợn trắng mắt liếc Diệp Mặc. Coi như cậu có chút lương tâm, tỷ tỷ còn tưởng rằng cậu sẽ để tôi đối phó với tên kiếp biến tầng 3 kia chứ. Diệp Mặc cười ha ha, lấy tử đao trực tiếp đánh tên tu sĩ kiếp biến tầng 3. Mông Hàn An cũng không chần chờ, lập tức lấy ra phi kiếm công kích về phía tên yêu tu kiếp biến tầng 1. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu vì sao Diệp Mặc phân chia như vậy. Mấy người minh tâm hiện tại cũng hiểu được rằng, Diệp Mặc tuy rằng chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 6, nhưng hắn so ra còn lợi hại hơn so với cả tu vi kiếp biến tầng 3 của Mông Hàn An. Đường Mộng Nhiêu cũng không kịp hỏi Minh Tâm Diệp Mặc là ai, cô chỉ nhìn Diệp Mặc với ánh mắt khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu tên tu sĩ thời đỉnh tầng 6 này vì cái gì lại dám trực tiếp nghênh chiến với tu sĩ kiếp biến tầng 3. Nếu như chỉ có một mình hắn thì có thể biện hộ rằng đây là việc bất đắc dĩ, nhưng cô gái kia hiển nhiên tu vi cao hơn hắn, vậy mà hắn lại để cô ta đi đối phó với tên yêu tu có tu vi thấp nhất. Hơn nữa cô gái kia còn nói tên tu sĩ thời đỉnh là có lương tâm. Đây rốt cục là có chuyện gì? Đã có phi hành pháp bảo cao cấp, vì sao không trốn đi, trái lại còn muốn đánh nhau? Kỳ Bẩm lại cười ha hả. Đường Mộng Nhiêu, cô không cần phải lo lắng cho Diệp Mặc, thủ đoạn hắn vẫn còn nhiều lắm. Thực ra chính cô mới phải lo lắng tìm đan dược chữa thương. Kỳ Bẩm nói xong đưa cho Đường Mộng Nhiêu viên đan dược. Cô trước tiên nuốt viên đan dược này xuống rồi tự trị thương cho mình đã. Đường Mộng Diêu lúc này mới nhìn rõ Kỳ Bẩm, lập tức mừng rỡ kêu lên. Ngài là tông sư trận pháp Kỳ Bẩm tiền bối của Nam An Châu. Kỳ Bẩm lần nữa cười ha ha. Không sai, không ngờ còn nhớ rõ ta. Ta chính là Kỳ Bẩm đây. Lúc trước chúng ta đã từng gặp mặt ở Phi Hải Thành. Kỳ Bẩm nói xong liền thở dài, không tiếp tục nói chuyện nữa. Hiển nhiên nhớ tới chuyện ba tu sĩ kiếp biến đứng đầu Bắc Vọng Châu. Ngày đó lão và ba người đều quen biết nhau. Hiện tại ba người này lại trở mặt thành thù. Đường Mộng Nhiêu này nếu không phải gặp được Diệp Mặc thì cho dù trốn thoát cũng không sống quá một tháng. Lão cũng không hỏi Đường Mộng Nhiêu nguyên nhân cụ thể sự tình, vì lão biết lát nữa Diệp Mặc sẽ hỏi chuyện này, bản thân lão không cần phải hỏi trước. Minh Tâm, đây là có chuyện gì? Sao có thể gặp được Kỳ Bẩm tiền bối? Lẽ nào cô đã tới Nam An Châu? Điều này sao có thể? Đường Mộng Nhiêu ngạc nhiên hỏi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 313 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị các bạn có một đêm thật ngon giấc.